Điệp viên kỳ quái, quyển 2, góc truyện audio.com. Thẩm Nam Nam vừa nghe thấy lời này lập tức lắc đầu, thở dài nói. Vậy thì không có kết quả rồi, mỹ nữ như tiểu tuyết của chúng ta chắc chắn cần phải tìm một người tốt. Có điều tiểu Tống à, tôi thấy cậu cũng không tệ, hay là để sau này tôi giới thiệu đối tượng cho cậu nhé. Tống Triều Dương giật mình, vội vàng nói. Không cần, chị Thẩm, với tình hình này của em, ai gả cho em khác nào hại người ta, đợi công việc của em ổn định một chút, ít nhất cũng cần có chút tích góp, mua nhà trả góp gì đó, nếu không để người ta cùng đi thuê nhà với em sao? Thẩm Nam Nam gật đầu nói. Nói cũng đúng, hiện giờ chưa nói có xe hay không, nhưng tới nhà cũng không có, đúng là khó tìm bạn gái. Lúc này Lý Chí Sâm cũng về tới nơi, mọi người bắt đầu công việc, Tống Triều Dương cũng ra dáng xem tài liệu. Một lát sau Trần Hưng Lâm bước vào, đóng cửa phòng làm việc lại, nói nhỏ. Đúng rồi, mọi người nghe nói gì chưa, lại sắp có người tới công ty chúng ta. Thẩm Nam Nam lập tức tiếp lời hỏi. Lại có người tới, bên trên cử tới, hơn nữa nghe nói còn là tới công ty chúng ta làm giám đốc tài chính. Không phải chứ, vậy chẳng phải sẽ giành lấy quyền tài chính của công ty chúng ta sao, Trần Tổng đồng ý không? Lý Chí Sâm lập tức trợn tròn mắt thất thanh kêu lên. Trần Hưng Lâm lập tức nói. Trần Tổng chắc đã đồng ý rồi, bây giờ cũng không biết công ty chúng ta sẽ lại biến thành ra thế nào nữa. Tài xế lái xe con trong công ty thông thường tin tức nhạy bén, vì thế lời Trần Hưng Lâm nói, mọi người cũng không thể không tin, điều này khiến tâm trạng mọi người có phần nặng nề. Trước đây quản lý tài chính trong công ty cao nhất là trưởng phòng tài chính, Trần Tú Như sắp xếp thế nào cũng không vấn đề, việc tăng lương cho mọi người, Trần Tú Như nói là xong, bây giờ cử tới một giám đốc tài chính, sau này phát thưởng, không biết có nhiều như trước đây nữa hay không. Tống Triều Dương không quan tâm, chí ít hiện giờ cậu cũng đã tới công ty Viễn Hoa, lương nhiều hơn hẳn làm bảo vệ, ngoài ra công việc cũng nhàn hơn khi làm bảo vệ, huống hồ cậu là người dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cho dù công ty Viễn Hoa không ổn, cùng lắm thì lại đi làm bảo vệ, chỉ cần không chết đói là được. Sáng sớm ngày hôm sau, bốn người trong phòng tài chính đều tới chỗ Trịnh Lệ Tú để họp báo cáo kết quả kiểm tra lần này, sau khi họp xong mọi người mới về lại phòng hành chính. Trần Hưng Lâm trong phòng hành chính đang thao thao bất tuyệt nói chuyện với Hà Đông, nhìn mấy người bước vào lại càng hứng thú nói. Tin tức lớn đây, Thẩm Nam Nam trừng mắt nói. Ngày nào cậu cũng có tin tức lớn, nói ra đều là những chuyện vặt vãnh. Trần Hưng Lâm lập tức nói liền. Lần này tuyệt đối là tin tức lớn, mọi người biết không, giám đốc tài chính tới công ty chúng ta là một mỹ nhân, hơn nữa lại rất trẻ, mới 27 tuổi. Thẩm Nam Nam vừa nghe thấy vậy lại càng không hào hứng, bĩu môi, về lại vị trí của mình, còn Lý Chí Sâm thì mắt sáng lên, nói. Thật không vậy, Trần Hưng Lâm cười hì hì nói. Tôi nói này Triều Dương, cho dù là mỹ nữ, cậu còn có thể có ý đồ gì sao? Cẩn thận về nhà phải quỳ bàn giặt đấy. Hì hì, không thể có ý đồ gì vậy thì cũng có thể ngắm nhìn, tiểu mễ tới phòng hành chính chúng ta, hai anh không có việc gì làm cũng không chạy loạn tới các phòng khác nữa. Mễ Đoá Đoá lập tức đỏ mặt cúi đầu, Trần Hưng Lâm và Hà Đông thì bật cười ha ha, Trần Hưng Lâm nói với Mễ Đoá Đoá. Tiểu Mễ, em, góc truyện audio.com, đừng nghĩ ngợi nhiều, bọn anh đều là anh trai của em, không có ý đồ gì xấu với em cả. Mễ Đoá Đoá nói nhỏ, em biết rồi, nhưng tai cô vẫn đỏ ửng. Trần Hưng Lâm lúc này lại nói, giám đốc hôm nay tôi đi đón, đúng là rất xinh đẹp, không hề thua kém Trần Tổng của chúng ta, vóc dáng đó, dung mạo đó, khi tôi lái xe, mấy lần mất tập trung. Lý Chí Sâm ghé tới trước mặt Trần Hưng Lâm nói, đẹp như vậy thật hay là anh khoác lác vậy? Trần Hưng Lâm bĩu môi nói, trời, không tin tôi sao, cô ấy hiện giờ đang ở trong phòng Trần Tổng, không tin thì cậu tự đi mà xem. Cút, tôi không việc gì tới chỗ Trần Tổng làm gì chứ? Muốn ăn chửi sao, dù sao thì sau này chắc chắn có thể nhìn thấy, tới khi đó, anh Lý nhìn thấy thì đừng mềm nhũn chân đấy nhé. Biến, tôi lại thiếu kiên định như hai cậu sao? Tống Triều Dương vừa tới công ty liền đi kiểm tra, vì thế không mấy thân thiết với ba người này của phòng hành chính, nhưng khi thấy ba người họ trò chuyện xoay quanh mỹ nữ cảm thấy rất hợp cả, lúc này mới nói xen vào. Mỹ nữ 27 tuổi đã có thể làm tới chức giám đốc như vậy cũng rất lợi hại. Đối với việc Tống Triều Dương tham gia vào, ba người Lý Chí Sâm cũng không hề bài xích, Hà Đông lập tức đắc ý nói. Tiểu Tống, cô ấy đích thực rất lợi hại, nhưng mà so với Trần Tổng của chúng ta thì vẫn kém hơn một chút, Trần Tổng của chúng ta năm nay mới 25 tuổi. Nhắc tới Trần Tú Như, ánh mắt của ba người đàn ông đều khâm phục và sùng bái, căn bản không hề có thần sắc và biểu cảm bỉ ổi nào cả, điều đó có thể thấy được uy tín của Trần Tú Như trong công ty này cao tới nhường nào. Trịnh Lệ Tú lúc này bước vào, mọi người vội vàng trật tự, Trịnh Lệ Tú liền nói ngay với Mễ Đoá Đoá. Tiểu Mễ tới tầng 14, bố trí phòng làm việc của giám đốc tài chính, ngoài ra hỏi giám đốc xem có yêu cầu gì không để sắp xếp Tiểu Tống đi giúp Tiểu Mễ. Mễ Đoá Đoá và Tống Triều Dương vội vàng đáp lời, Trịnh Lệ Tú lập tức đi ra, Trần Hưng Lâm ngay lập tức liếc nhìn Tống Triều Dương với ánh mắt ngưỡng mộ, nói. Tiểu Tống, cậu sắp sửa được gặp giám đốc rồi, về nhớ nói với bọn họ, để bọn họ khỏi nói tôi khoác lác. Tống Triều Dương cười hì hì nói, nhất định rồi, em xem có cơ hội chụp hình cho cô ấy không? Ba người đàn ông lập tức mỉm cười mờ ám, Tống Triều Dương lúc này cũng coi như đã hoàn toàn hòa nhập vào nhóm của bọn họ. Cùng Tiểu Mễ tới tầng 14, phòng thứ 3 từ trong ra chính là giám đốc tài chính, hiện giờ vẫn chưa có biển hiệu, hai người gõ cửa, bên trong liền vọng ra giọng nữ rất dễ nghe. Mời vào, Tống Triều Dương nghe thấy giọng nói này, tim liền đập loạn xạ, cảm giác giọng của cô gái này sao nghe quen tới vậy, ngẫm nghĩ lại một lát, sắc mặt cậu lập tức trở nên vô cùng kỳ quái, không ngờ lại là cô ấy, Cách Trương.